Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450, muốn tranh thiên hạ đệ nhất. Xem như Võ Vương Phủ có ghi chép đến nay thiên phú cao nhất nhân vật. Thạch Nghị mãi mãi cũng là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Thật sự là hắn cũng có bế nghệ thiên hạ tư cách. Trời sinh liền nắm giữ trùng đồng. Cái kia đã là cổ đại thánh hiền mới có thể có thần thông. Sau đó lại từ hắn vị kia trời sinh chí tôn đệ đệ Thạch Hạo trên thân đào ra một khối chí tôn cốt. Rời nhập trong cơ thể của hắn, trời sinh liền nắm giữ hai trọng chí tôn thuật, hắn đủ để khinh thường toàn bộ hoang vực. Hắn trưởng thành về sau, hạ vực tám giới đều không có một người sẽ là đối thủ của hắn. Thậm chí tại thượng giới đều không có mấy người có thể Thạch Nghị so thiên phú. Hắn là chân chính cần phải thống lĩnh thiên hạ nhân vật. Đường Huyền Minh không quan tâm hắn bị nhiều ít người nhớ thương. Thậm chí tại hư thần giới bên trong, hắn ước gì tất cả mọi người nhớ hắn, muốn đi một đầu con đường vô địch, tự nhiên mà vậy muốn thế gian đều là địch. Hoàng Thiên Đế từ trên con đường này đi ra, hắn tự nhận là đồng dạng có thể đi thông, chỉ là phương pháp của hắn tất nhiên cùng Hoàng Thiên Đế không tầm thường. Thế gian đều là địch lại như thế nào? Hoàng Thiên Đế con đường ta đã biết được. Như vậy con đường của ta lại là cái gì đâu? Đường Huyền Minh tự nói, mặc dù là tại hỏi ngược lại, nhưng trên thực tế trong lòng đã có mục tiêu, ngoại giới khó mà tùy ý lộ liễu. Như vậy ngay tại cái này hư thần giới quét ngang thiên hà. Đường Huyền Minh một đôi mắt sáng dọa, người thật sâu đưa mắt nhìn liếc mắt phiến thiên địa này về sau. Đang chuẩn bị đi đến sơ thủy địa, cũng chính là tu vi hạn chế đến bàn huyết cấp độ khu vực đến một phen quét ngang. Đột nhiên cảm giác hư không chấn động, kim sắc thông đạo lại một lần nữa xuất hiện. Trước mặt tất cả quen thuộc cảnh vật nháy mắt biến mất. Đợi đến mở mắt lần nữa, bổ thiên các cấm địa bên trong tòa kia cung điện cảnh tượng ánh vào trong. Mắt của hắn, râu tóc lôi thôi Liễu Tổ ngay tại bên cạnh hắn. Ngươi đã tỉnh. Liễu Tổ rất ôn hòa, nhìn xem sắc mặt có chút không hiểu Đường Huyền Minh mỉm cười giải thích nói. Lần đầu tiến vào hư thần giới không thể đợi quá lâu. Cho dù nhục thể của ngươi đã có thể tự cấp tự túc, tinh thần y nguyên cần trở lại nhục thân bên trong, một lần nữa ôn dưỡng. Tiếp qua ba ngày, ngươi lại một lần nữa đi hướng hư thần giới đi. Đường Huyền Minh gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, đem cái này gốc linh dược ăn đi. Liễu Tổ ảo thuật giống nhau xuất ra một gốc kim sắc nhân sâm. Người còn sống không có chạm tới Đằng Tấn Minh, hắn tính danh liền cảm giác một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, toàn thân ngàn tỷ cái lỗ chân lông giống như đồng thời mở ra. Cả người đều dễ dàng ba phần. Đường Huyền Minh cũng không khách khí, một thanh tiếp nhận đem như là củ cải trắng một kích cỡ tương đương nhân sâm. Hai ba miếng ăn, Liễu Tổ lại cười tủm tỉm xuất ra một đầu nướng đến kim hoàng chân thú. Chân thú dùng tầng một màu trắng lụa là bao lấy. Lụa là phía trên là lít nha lít nhít xương văn, đem chân thú nội bộ tinh khí hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Đây là thái cổ di chủng cách hỏa ma châu chân sau. Tinh khí bàng bạc, huyết khí dồi dào, đối với người tu hành đến nói, là nhất vì bảo vật khó được. Đường Huyền Minh cũng không khách khí, đây là hắn thường ngày ẩm thực, từng ngụm đem thú trên đùi thịt ăn tinh quang. Thậm chí tại hắn thân thể mạnh mẽ trèo trống phía dưới, đem xương thú cũng nhai nát, cùng một chỗ thẻ đi nuốt đến trong bụng. Liễu Tổ phủi liếc mắt Đường Huyền Minh bụng vẫn không có chút nào chập trùng. Lại lấy ra một đôi nướng đến kim hoàng thái cổ di chủng hỏa liệt điều cánh. Đường Huyền Minh ai đến cũng không có cự tuyệt. Một bữa cơm trọn vẹn ăn gần nửa canh giờ. Trong đó có các loại linh dược, cũng có thái cổ di chủng huyết nhục, còn có bổ thiên các luyện chế độc môn tu hành đan dược. Tốt, đã no đầy đủ. Nấc, Đường Huyền Minh mặt đỏ lên. Cự tuyệt Liễu Tổ đưa tới một hạt mùi hương đậm đặc xông vào mũi, kim sắc đan dược. Thậm chí không tự chủ được đánh một ợ no nê. Liễu Tổ gật gật đầu. Cả người lại như cùng hắn lúc đến như thế. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái này đãi ngộ, không cho Bổ Thiên Các làm ít đồ ra. Ta đều có chút áy náy nha. Đường Huyền Minh yên lặng đả tọa, luyện hóa trong cơ thể cái kia bàng bạc mà dư thừa tinh khí. Đây là hắn tại Bổ Thiên Các thường ngày. Bổ Thiên Các tế linh từng ngày già yếu, thậm chí hôn mê, cuối cùng để Bổ Thiên Các tất cả mọi người quyết định. Đã tại bất kể tài nguyên, bất kể đại giới bồi dưỡng hắn, mặc kệ mục đích là cái gì. Bổ Thiên Các là thật tâm thật ý vì ta cung cấp qua trợ giúp. Như vậy Bổ Thiên Các tương lai hủy diệt ta là nhất định phải cải biến. Trọn vẹn gần nửa ngày đường, Huyền Minh mới luyện hóa trong cơ thể cái kia bàng bạc mà dư thừa tinh khí. Không thể tiến vào hư thần giới. Tàng kinh các bên trong đại bộ phận cốt thư hắn đều đã đọc xong tất. Hắn có rất nhiều thời gian đi suy nghĩ. Thạch Hạo hẳn là sẽ tại không lâu sau đó từ thạch thôn bên trong đi tới. Thạch Nghị cũng hẳn là sẽ tại không lâu sau đó bắt đầu lấp lánh thuộc về ánh sáng của nó. Thực lực đề thăng là cấp bách. Đường Huyền Minh trầm tư, một chút thần niệm chìm vào tâm linh chỗ sâu, nhưng chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư không bên trong. Một hàng chữ nhỏ rõ ràng hiện ra tại nơi đó. Cầu nguyện điểm 321, đây là nhiều như vậy ngày đến tự nhiên mà vậy tích lũy đến tất cả cầu nguyện điểm, còn là chưa đủ a. Muốn cùng cao cấp nhất thiên kiêu tranh phong, Thạch Nghị cùng Hoang Thiên Đế là không vòng qua được đi. Muốn cùng bọn hắn chiến đấu, vẻn vẹn sẽ chỉ một môn thượng thương kiếp quang là còn thiếu rất nhiều. Đường Huyền Minh thật sâu biết điểm này, vì vậy hắn trong lòng có một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Tại hắn dùng thú sữa từ Thạch Hạo nơi đó lừa gạt đến thượng thương kiếp quang về sau, vốn nên không nhớ rõ hết thảy, Thạch Hạo liền đã thành công nhớ lại hết thảy, đồng thời nắm giữ thượng thương kiếp quang. Điểm ấy Đường Huyền Minh tại Thạch Thôn thời điểm liền đã xác nhận qua. Mà một cái khác bị Đường Huyền Minh xem làm đối thủ Thạch Nghị, rất sớm trước kia liền nắm giữ thượng thương kiếp quang. Dù sao Thạch Hạo trong cơ thể bị móc xuống khối kia chí tôn cốt ngay tại Thạch Nghị trong cơ thể. Cùng lúc đó, Thạch Nghị còn nắm giữ trùng đồng. Trùng đồng thi triển ra cuối cùng tuyệt chiêu cũng sẽ không kém hơn thượng thương kiếp quang, thậm chí càng thêm đáng sợ. Nhìn từ điểm này, đơn thuần tuyệt học Đường Huyền Minh muốn cùng Thạch Hạo Thạch Nghị tranh phong còn chưa đủ. Hoang Thiên Đế tại phương thế giới này viết lên thuộc về hắn vĩnh hằng bất diệt truyền thuyết. Vì sao ta liền không thể? Trải qua nhiều cái thế giới du lịch, Đường Huyền Minh trong lòng tự có một cỗ ngạo khí. Muốn đi thu hoạch được côn bằng pháp sao? Hắn ở trong lòng suy nghĩ. Năm đó thập hung một trong côn bằng liền vẫn lạc tại hoang vực, đồng thời lưu lại nó đáng sợ nhất tuyệt học côn bằng thuật. Tại rất nhanh Đường Huyền Minh lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Côn bằng bí cảnh còn chưa mở ra, Thạch Hạo không có chân chính đi ra thạch thôn, hết thảy liền không có bắt đầu. Lấy thời gian tuyến đến xem, côn bằng bí cảnh còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chân chính mở ra, hiện tại đi xem, chỉ là một mảnh hư vô mà thôi. Suy nghĩ cái này đến cái khác biện pháp, nhưng đều rất nhanh bị Đường Huyền Minh bác bỏ. Không có thập hung cấp bậc bảo thụ, Đường Huyền Minh không dám xác định hắn có thể cùng cảnh giới phía dưới Thạch Hạo cùng Thạch Nghị tranh phong. Hai người này thiên phú tài tình đều là nhất đẳng. Thạch Nghị trong tương lai trở thành một vị tiên vương, mà Hoang Thiên Đế liền càng không cần nhiều lời. Độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế là tất cả mọi người cần ngưỡng vọng một tòa núi cao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.